đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 235, góc truyện audio.com. Nhưng mặc dù là không có lời nói đó của Trần Hiểu Đông, Tần Mặc cùng Phó Cửu ở chung, không khí quá thân mật. Rất ít khi nhìn thấy Tần Mặc sẽ đối xử với ai như thế này. Cũng không biết thiếu niên cười khẽ nói gì đó với hắn. Tần Thần duỗi tay, một tay đem đầu thiếu niên kéo lại gần, giống anh trai đang quan tâm em trai. Phó Cửu liền như vậy cúi đầu nhìn tay Tần Thần, ngoài miệng ngậm kẹo que, sườn mặt xoái đến mức làm người ta muốn thét chói tai. Hai người đều là người xuất sắc đứng chung một chỗ, thật sự là cảnh đẹp ý vui, huống chi động tác của bọn họ còn như vậy ái muội. Không ít đám con gái mê muội trong lòng đã có ý nghĩ, các cô tin tưởng từ hôm nay trở đi, về sau các cô có một đôi có thể ghép CP, biết bao nhiêu phấn khích, quả thực không cần quá hạnh phúc. Nhưng những người đã chơi trận đấu đều biết, đó là hai cao thủ đáng để mọi người thưởng thức. Tương lai của thiếu niên, ai cũng không đoán trước được. Đế Minh tuy rằng ở Giang Thành là vương giả, cũng đã liên tục 3 năm không được giải quán quân của cả nước. Tần Thần tuy rằng dự vì có giá trị nhất trong những đội viên của trận đấu, lại là một người. Cuối cùng thắng hay bại cũng là nhờ vào sức mạnh của sự đoàn kết. Hơn nữa, chức nghiệp trình độ của chiến đội cả nước cũng không giống hôm nay, bị một người là có thể diệt hết. Nhưng ai đều không thể phủ nhận, có được Tần Thần, lại có Hắc Đào Z Đế Minh, năng lực có bao nhiêu mạnh, ai cũng không biết. Tương lai hết thảy cũng không biết như thế nào. Lúc Phó Cửu dẫn theo Hạ Gia Quân đứng ở chiến đội Đế Minh, trừ bỏ Tiết Giao Giao ở ngoài, Phong Thượng là kích động nhất, hắn nhìn đi hướng Phong Giật đi, hai tròng mắt đều đỏ, hắn đem vinh dự từ trong tay anh hắn tiếp nhận, phía sau lưng cứng đờ. Phong Giật có quá nhiều nói muốn với em trai, nhưng cuối cùng, cái này vốn dĩ là người đại diện tuyển thủ của trận đấu sở hữu, chỉ là xẹt qua hắn, lại hướng về phía tuyển thủ tiếp theo. Bởi vì Phong Giật rất rõ ràng, phần vinh quang này là hoàn toàn ở trong tay Phong Thượng. Mặc dù có một ngày ở trong giới nhắc tới trận đấu, cũng sẽ không có người nói các người xem, hắn đều là bởi vì anh hắn, mới điên lên, trên thực tế hắn chỉ là thằng nói lắp. Khi còn nhỏ đuổi theo hắn bám ống quần hắn rồi trưởng thành. Giờ khắc này Phong Giật rốt cuộc tin tưởng, liền tính không có hắn trợ giúp, em trai hắn cũng có thể từ đông đảo trong đám người trổ hết tài năng. Cuối cùng lên tiếng, đương nhiên là Phó Cửu. Dưới tất cả ánh đèn, thiếu niên cầm trên tay lưu kim cúc, sườn mặt quét về phía ba người bên cạnh, đối với màn ảnh, chợt cười. Chiếc cúc này tôi muốn tặng cho mẹ của tôi, vì tôi, mẹ đã phải lo lắng rất nhiều, bởi vì xuất thân không tốt bị người trào phúng, trằn trọc với các thành phố lớn, đi nói tài trợ, rốt cuộc bảo toàn công ty tư chất, chiến đội mới được thành lập, chúng tôi mới có thể đi vào nơi này, cho nên cái cúc này tôi tặng cho mẹ của tôi, mọi người có ý kiến gì không? Không ý kiến, ba người kêu thanh âm thực vang dội, đôi mắt cũng nhìn về phía Hạ Hồng Hoa. Hạ Hồng Hoa che miệng của mình, hì cực mà khóc. Phó Cửu ánh mắt trầm xuống, màu bạc phát đánh hạ. Cuối cùng, chúng tôi đã từng không được xem trọng, thậm chí lúc nỗ lực còn đã chịu nghi ngờ. Lấy cái này tặng mẹ tôi, là muốn nói cho một ít người. Thành viên như tôi, trước nay đều không nói quá một lời. Nháy, góc truyện audio.com, mát, vỗ tay như sấm đình đồng loạt vang lên. Ân Vô Dược, Tiết Giao Giao, Phong Thượng, này ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau, đi tới cùng nhau, hợp lực đem Phó Cửu nâng lên. Nếu trên thế giới này thật sự có tồn tại đế vương, chúng ta đây chính là những quần thần trung thành như một. Huy động đao thương, không quên sơ tâm, cách chương.